Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3339, Cầm Đạo Quyết Đấu. Theo quý đại sư tiếng đàn tản ra, thông hướng nhân gian U Linh Chi Môn rộng mở, trong đó đi ra vô số đến từ cửu U Chi Địa U Minh tướng quân. Từng vị U Linh tướng sĩ, san sát tại trong ngõ tắt, trên người bọn họ màu băng lam khí diễm, chiếu sáng bốn phía hắc ám. Lại là như thế âm trầm kinh khủng. Giết. Lúc này, quý đại sư trong từ khúc đột nhiên nhất biến. Nhu hòa loại nhạc khúc trong một chớp mắt biến ra một luồng túc sát chi khí. Bỗng nhiên, những cái kia đi ra U Linh Chi Môn U Linh tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng. Dục ngựa đánh úp về phía Hồng Tố mà đi. Trông thấy những này U Linh Chi binh đánh tới. Hồng Tố sắc mặt trắng bệch, vội vàng đè lại dây đàn. Lại nhanh chóng biến hóa bắt đầu. Ong ong ong, giờ phút này Hồng Tố đàn tấu đi ra tiếng đàn trở nên vội vàng sao động, bất an, sợ hãi. Quý đại sư nghe thấy Hồng Tố tiếng đàn biến loạn, lúc này cười nói: "Tiểu sư muội, xem ra ngươi rời đi thần đô đã lâu. Sư phụ giao cho ngươi đồ vật ngươi đều quên đi. Sư phụ nói qua, một cái cầm sư mặc kệ từ lúc nào đều muốn ổn trọng. Trái tim của chính mình nhất định không cần loạn. Tâm nếu loạn rồi, đàn tự nhiên cũng liền đi theo loạn rồi." Hồng Tố khinh thường cười một tiếng nói: "Đại sư huynh làm sao biết ta đàn loạn rồi?" Quý đại sư đột nhiên lúc này nhíu mày. Hắn trong tay nghe Hồng Tố lộn xộn tiếng đàn, giống như là một cái không hiểu âm luật chi đạo võ giả tùy ý đàn tấu đi ra đồng dạng. Có thể tại quý đại sư nghe một lúc sau, thần sắc đột nhiên kinh hãi, khó có thể tin nói: "Loạn thế khúc." Hồng Tố cười thần bí, theo nàng cấp tốc ba động dây đàn, nàng tiếng đàn càng phát ra hỗn loạn lên, căn bản nghe không ra bất kỳ làn điệu, nghe không ra bất kỳ tiết tấu, giống như là một cái không hiểu cầm đạo võ giả tùy ý chơi đùa đàn tấu đồng dạng. Có thể ngay lúc này, Hồng Tố bên người lại là cuồng phong gào thét bắt đầu. Một luồng hủy thiên diệt địa phong bạo từ Hồng Tố phía sau thổi lên, xông về phía trước mà đi. Cái này một mảnh màu vàng đất phong bạo quét sạch mà đi, trực tiếp đem phía trước xông tới U Linh tướng quân đều hủy diệt, càng đem quý đại sư phía sau U Minh Chi Môn trực tiếp phá hủy. Đương đương đương, ngay tại U Minh Chi Môn sụp đổ trong nháy mắt, quý đại sư trong tay dây đàn, từng cây băng liệt mà ra. Hồng Tố ngón tay chậm rãi ngừng lại, nàng tiếng đàn cũng không tại như vậy cuồng bạo cùng vội vàng sao động, ngược lại là trở nên nhu hòa. Nàng thản nhiên nói: "Nghĩa phụ danh xưng phía trên man cổ đại lục này tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả âm luật kỳ tài. Hắn cả đời sáng tạo rất nhiều cầm phổ, trong đó không giết có sát phạt muôn dân chi thuật. Nghĩa phụ sợ một ngày kia hắn sau khi tọa hóa, hắn âm luật lại biến thành mặt khác nhạc sĩ trong tay giết người cùng trong lúc vô hình đao. Cho nên, nghĩa phụ bế quan nhiều năm, lập nên một bài có thể phá thiên bên dưới khúc âm từ khúc. Tên là, Loạn Thế Khúc." Nói xong, Hồng Tố tay ngừng lại. Nàng nhìn về phía quý đại sư, nhìn thấy trước mặt hắn cổ cầm lấy đoạn, lại toàn thân bị sóng âm chấn thương, máu tươi chảy xuôi không ngừng. Nghe thấy lời nói của Hồng Tố, quý đại sư tựa hồ cũng không có quá kinh ngạc, ngược lại là ngồi dưới đất, không nói một lời. Hồi lâu sau, hắn cười nói: "Tiểu sư muội, sư phụ năm đó nói không sai. Vô luận ta cỡ nào cố gắng, ta vĩnh viễn cũng không sánh nổi ngươi." Hồng Tố sắc mặt lạnh lẽo, hỏi: "Ngươi tại sao muốn phản bội nghĩa phụ?" Quý đại sư không để ý đến Hồng Tố, từ trong túi chữ vật lại lấy ra một thanh cổ cầm. Thanh này đàn, toàn thân đen nhánh, dây đàn kim hoàng, cầm lúc đi ra, một luồng khí diễm tự nhiên tản ra. Cái kia đen nhánh đàn thể tựa hồ hóa thành một đầu dương nanh múa vuốt hắc long. Cái kia kim hoàng dây đàn tựa hồ biến thành một con dương cánh bay cao phượng hoàng. Tại cái kia trên đàn quấn quýt nhau tung bay bắt đầu. Nghĩa phụ, Hòa Minh cầm. Hồng Tố nhìn về phía thanh kia đàn kinh ngạc nói. Quý đại sư nhẹ khẽ vuốt vuốt thanh này đàn. Mặc dù đôi mắt của hắn bị vải che khuất, nhưng Hồng Tố vẫn như cũ có thể cảm giác được Quý đại sư rất ưa thích thanh này đàn. Đây là sư phụ đàn, tên đầy đủ Vì Long Phượng Hòa Minh Cầm. Đàn thể chính là năm đó Thánh Đế hái Nam Châu trăm vạn năm Long Thần Mộc rèn đúc mà thành. Dây đàn chính là Thánh Đế ban cho Viễn Cổ Thanh Loan chi cốt mà thành. Trời sinh có linh, vạn vật có thể ngự. Nhưng làm sao? Cái này đàn tuy là thần vật, nhưng lại chọn chủ, rơi vào trong tay của ta nhiều năm. Nhưng hắn lại trong tay ta chưa từng phát ra nửa điểm âm hưởng. Từ sư phụ sau khi chết, thiên hạ này tại cũng không ai có thể ba động Hòa Minh Cầm dây đàn rồi. Thật sự là đáng tiếc. Cái này một thanh danh liệt ở trên man cổ đại lục 72 đế khí một trong Long Phượng Hòa Minh Cầm, tựa hồ không người có thể tấu. Quý đại sư thanh âm bên trong lộ ra tiếp tục bi thương. Chính như hắn nói, hắn đạt được Hòa Minh Cầm này nhiều năm, vẫn muốn khống chế Hòa Minh Cầm. Nhưng vô luận hắn dùng biện pháp gì, cũng không cách nào ba động Hòa Minh Cầm dây đàn. Càng không cách nào nhường Hòa Minh Cầm phát ra cái gì một điểm tiếng vang đến. Hôm nay ngươi trở về rồi. Nó, ta vật quy nguyên chủ. Nhiều hơn vuốt ve mấy lần về sau. Quý đại sư đau lòng đem Hòa Minh Cầm ném ra. Hồng Tố vội vàng phi thân mà đi. Vững vàng tiếp được thanh Hòa Minh Cầm này. Ngươi có thể khảy một bản cho ta nghe không? Ta rất lâu không có nghe thấy Hòa Minh Cầm tiếng đàn rồi. Quý đại sư ngồi dưới đất, không có đào tẩu, ngược lại là đối Hồng Tố hỏi. Hồng Tố sững sờ nhìn xem quý đại sư, trong lòng có chút đắng chát. Hỏi, vì cái gì? Năm đó ngươi tại sao muốn phản bội nghĩa phụ? Quý đại sư cười khổ nói. Nếu như ta cho ngươi biết, là sư phụ gọi ta đi thông chi thánh đế, ngươi có tin hay không? Hồng Tố giật mình, hỏi, cái gì? Lời này của ngươi là có ý gì? Sư phụ để cho ta đi nói cho thánh đế. Hắn chứa chấp trọng phạm. Xin mời thánh đế điều khiển thánh võ vệ qua đây vây quét chính hắn. Quý đại sư thấp giọng nói ra. Hồng Tố hỏi. Vì cái gì? Không biết. Sư phụ nói. Chỉ cần ta dựa theo hắn nói tới đi làm. Hắn liền đem. Hoàng Tiên Quyết. Ban cho ta. Quý đại sư thấp giọng nói ra. Lúc ấy ta đầu óc nóng lên, cảm thấy cái này vẻn vẹn sư phụ cùng thánh đế mở một trò đùa. Liền chạy vào trong cung đi, thông chi thánh đế, lại không nghĩ tới, ta từ trong cung trở lại sư phụ trụ sở thời điểm. Chân trước vào cửa, chân sau thánh võ vệ liền tiến đến mang đi sư phụ. Nửa tháng sau, sư phụ liền được ban cho chết. Ta vì thế áy náy không thôi, tự tay đào cặp mắt của mình. Ta vốn định tự vẫn, nhưng là chính ta làm không được. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, quý đại sư từ trên mặt lấy xuống màu xanh vải, lộ ra không có mắt đồng tử một đôi mắt, trống rỗng nhìn xem Hồng Tố, thần sắc vạn phần thống khổ. Những năm này, ta vẫn luôn sống ở thống khổ cùng áy náy bên trong. Mỗi lần nhìn thấy sư phụ đàn, ta đều đang nghĩ, vì cái gì sư phụ sẽ chọn ta? Để cho ta đi làm cái này khi sư diệt tổ người. Quý đại sư khuôn mặt đắng chát. Hồng Tố căn bản không tin tưởng. Nàng hỏi, vì cái gì sư phụ muốn làm như thế? Ta cũng đang nghĩ, qua nhiều năm như vậy, ta một mực đang điều tra vì cái gì sư phụ muốn làm như thế. Quý đại sư thấp giọng nói ra. Về sau, ta phát hiện một cái bí mật. Chấm ngoặc kép, Hồng Tố nhìn xem quý đại sư. Hỏi, bí mật gì? Quý đại sư lạnh giọng nói ra. Sư phụ cùng hơn 20 năm trước vị kia nghịch thiên kiếm tu. Chính là bạn thâm giao. Sư phụ là Đào Sơn Thập Bát Tiên một trong. Hắn là năm đó vị kia nghịch thiên kiếm tu Lâm Đà kết bái huynh đệ. Ngoặc kép, hết chương.